Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1284, 30 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nguyên tu tiên giới, Đại Yên Vương triều Bạch Mã qua khe, 30 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Kinh đô Phường Thị, Hối Tiên Các. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương thanh sắc trên bồ đoàn, hai mắt của hắn khép hờ, quanh thân bị một mảnh màu lam màn nước bao vây lấy. Trên vách đá có một tầng thật mỏng vụn băng, trước người trưng bày nhất cái hồ lô màu xanh. Vương Trường Sinh bên ngoài thân cũng bị một tầng thật mỏng vụn băng bao vây lấy, nương theo lấy hắn hút vào thổ nạp, tầng băng trở nên càng phát ra dày đặc, phảng phất muốn đem hắn cả người đóng băng. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Hắn phục dụng bổ nguyên đan, điều dưỡng 20 năm, thương thế tốt hơn nửa, đương thời Uông Như Yên còn đang bế quan tu luyện, Vương Trường Sinh dứt khoát tự tu luyện. Quỷ âm hàn thủy hiệu quả không tệ, Vương Trường Sinh cảm giác tự thân pháp lực tăng lên không ít, 500 cân quỷ âm hàn thủy, hắn toàn bộ sử dụng hết. Tay phải hắn nắm thành quyền hình, hướng phía trước người hư không một đập, lam quang lóe lên, hư không một trận vặn vẹo, một vài trượng lớn màu lam quyền ảnh bỗng nhiên bay ra, đập vào trên vách tường. Thạch thất đung đưa kịch liệt một chút, trên vách tường cấm chế lõm xuống dưới, linh quang hơi có vẻ ảm đạm, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện cấm chế phía trên có một tầng thật mỏng vụn băng. Hắn lợi dụng quỷ âm hàn thủy tu luyện, công kích bổ sung một chút hàn khí, uy lực tăng lên không ít, có một ít đáng tiếc là quỷ âm hàn thủy số lượng quá ít, nếu là có mấy ngàn cân quỷ âm hàn thủy, Vương Trường Sinh toàn bộ luyện hóa sau thực lực có thể tăng lên không ít. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân lam quang đại thịnh, phương viên 10 trượng hiện ra từng tia ý lạnh, trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, khiến người ta cảm thấy đặt mình vào trong hầm băng. Trên mặt hắn lộ ra hài lòng biểu lộ, pháp quyết vừa thu lại, đứng dậy đi ra ngoài. Uông Như Yên còn không có xuất quan, Vương Trường Sinh đi vào Trấn Hải Viên chỗ mật thất. Trấn Hải Viên lâm vào ngủ say, trong ngắn hạn nó cũng không thể đấu pháp, không có liệu thương đan dược hoặc là linh dược chân quý, nó phải ngủ say trên 100 năm, thương thế của nó so Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nặng nhiều. Quảng cáo, ầm ầm, một gian thạch thất đại môn mở ra, Uông Như Yên đi ra, sắc mặt của nàng hồng nhuận, mi hoan nhãn tiếu. Cửu chuyển hóa ếch đan không hổ là hoàng tộc thánh dược chữa thương, Uông Như Yên điều dưỡng 30 năm, thương thế đã khỏi hẳn. Bọn hắn phía trước bị yêu tộc đả thương, bất quá bọn hắn không có nương tay, thương thế không phải rất nghiêm trọng, phục dụng thái nhất tiên môn độc môn đan dược tam nguyên hộ tâm đan sau bọn hắn mấy năm liền khỏi hẳn. Bắc Cương chuyến đi, bọn hắn bó tay bó chân, thương thế rất nghiêm trọng, lúc này mới điều dưỡng lâu như vậy. Vương Trường Sinh không cần hỏi, bằng vào đồng tâm thuật là hắn biết Uông Như Yên thương thế khỏi hẳn, Uông Như Yên vậy, nàng biết Vương Trường Sinh thương thế tốt hơn nửa. Hai người liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều tại không nói chung, vợ chồng, bọn hắn biết ý nghĩ của đối phương. Phu nhân, tính toán thời gian, Trụy Tiên Động cấm chế có chỗ suy yếu, chúng ta có thể đi một chuyến Trụy Tiên Động, đem lục căn thanh tịnh trúc đem tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Cửu U Tông có thể hay không phát hiện bọn hắn là hung thủ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thực lực càng mạnh, tương lai cơ hội báo thù càng lớn. Nếu là có thể lấy tới lục căn thanh tịnh trúc luyện chế thành âm luật pháp bảo, Uông Như Yên thực lực hội đề cao rất nhiều. Chúng ta sớm một chút lên đường đi, sớm một chút đem lục căn thanh tịnh trúc đem tới tay tương đối tốt. Uông Như Yên biểu thị đồng ý, bọn hắn tại Trung Nguyên tu tiên giới không cần bó tay bó chân, có thể buông tay buông chân, làm một vố lớn. Trở lại phòng trước, vừa thấy trăm tờ truyền âm phù lơ lửng ở giữa không trung, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn từng cái tra xét truyền âm phù nội dung, phần lớn là Đại Yên Vương triều thế lực lớn gửi tới, có thế lực mời bọn hắn đi làm khách, có nhân muốn theo bọn hắn luận bàn, có nhân muốn theo bọn hắn kết bạn. Trừ cái đó ra còn có Vương Thanh Linh cùng Vương Thiên Văn truyền âm phù. Thanh Linh cùng Thu Minh vậy tại quá tốt rồi, thuận tiện mang lên bọn hắn đi. Có thể giúp một tay. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh thực lực không yếu, mang lên bọn hắn, đến một lần bọn hắn có thể giúp một chút bận bịu thứ hai, xem như một sự rèn luyện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra Hối Tiên Các, lúc này là giữa ban ngày, dòng người như nước thủy triều. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa yên lặng viện lạc, bên ngoài cổng có một gốc cây liễu. Vương Trường Sinh hướng trong nội viện ném đi một chương truyền âm phù, nửa khắc đồng hồ đi qua, không ai đi tới. Chẳng lẽ bọn hắn rời đi kinh đô Phường Thị rồi? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Vương Trường Sinh có một ít hoang mang không hiểu, Vương Thanh Linh cho hắn phát truyền âm phù, mình xác vạch nàng hội nhất trực lưu tại kinh đô Phường Thị thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất quan. Hai vị tiền bối là muốn tìm Bách Linh tiên tử đi. Các ngươi không nên tới chỗ này, hẳn là đi Vạn Bảo Tháp, Bách Linh Tiên Tử tại Vạn Bảo Tháp đấu thú đâu. Một tên đi ngang qua chốc cơ tu sĩ vừa cười vừa nói. Đấu thú, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn nhau cười một tiếng, như thế Vương Thanh Linh phong cách hành xử. Phu nhân, chúng ta đi xem một chút Thanh Linh đấu thú, nha đầu này đối linh thú yêu thích không thể dùng si mê để hình dung. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hướng phía Vạn Bảo Tháp đi đến, biến mất trong đám người. Vạn Bảo Tháp bên trong tầng thứ 13, mấy trăm tên tu sĩ tụ tập tại tầng thứ 13, ánh mắt của bọn hắn tụ tập tại nhất cái màn ánh sáng màu xanh phía trên. Quảng cáo, một đầu hình thể to lớn hoàng sắc con giun theo một đầu toàn thân màu đỏ cự mãng tranh đấu cùng một chỗ, hồng sắc cự mãng há mồm phun ra một cỗ xích sắc liệt diễm, đánh vào hoàng sắc con giun trên thân, hoàng sắc con giun thân thể bị một tầng thật dày áo giáp màu vàng che lại, xích sắc liệt diễm căn bản không đả thương được nó. Vương Thanh Linh đứng tại màn ánh sáng màu xanh bên ngoài, thần sắc có một ít hưng phấn. 30 năm qua, nàng nhất trực dừng lại tại kết đan 6 tầng, nói đến, nàng dừng lại tại kết đan 6 tầng có hơn 50 năm. Vì hóa giải bình cảnh, nàng những năm này tấp nập theo tu sĩ khác đấu thú, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ, Vương Thu Minh bình cảnh đã hóa giải, bế quan tu luyện 30 năm, Vương Thu Minh đã là kết đan 7 tầng, tu vi so Vương Thanh Linh còn cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh đô Phường Thị là Đại Yên Vương triều đệ nhất đại Phường Thị, Đông Hoang, Nam Hải, Tây Mạc cùng Bắc Cương tu sĩ đều sẽ xuất hiện ở đây, Vương Thanh Linh rộng khắp theo cái khác tu sĩ cấp cao đấu thú, đấu pháp kinh nghiệm không ngừng đề cao. Băng Phong Giao là tam giai trung phẩm, Địa Long Khâu trước đó không lâu vậy tiến vào tam giai trung phẩm, Ô Tước vẫn là tam giai hạ phẩm. Vương Thanh Linh thắng nhiều thua ít, hiện tại Kinh đô Phường Thị người nào không biết Bách Linh Tiên Tử. Ngươi nếu như nói ngươi chưa nghe nói qua Bách Linh Tiên Tử, đều sẽ bị người cười chết. Địa Long Khâu bên ngoài thân hoàng quang đại thịnh chui vào lòng đất không thấy. Mặt đất sáng lên từng đợt hoàng quang, sàn nhà cứng rắn bỗng nhiên hóa thành xốp bùn cát, hồng sắc cự mãng thân thể bỗng nhiên trầm xuống, lâm vào to lớn hố cát bên trong. Vô số hoàng sắc đất cát bay lên, hóa thành mấy cái hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu vàng, lập tức bắt lấy hồng sắc cự mãng, đưa nó đặt tại hố cát bên trong, Địa Long Khâu bỗng nhiên từ lòng đất chui ra, vây quanh hồng sắc cự mãng sau lưng, mở ra huyết bồn đại khẩu, lập tức cắn hồng sắc cự mãng đầu. Nhanh buông ra, Vương phu nhân, ta nhận thua, một tên khuôn mặt thật thà thanh sam thanh niên vội vàng la lớn. Vương Thanh Linh mỉm cười, tâm niệm vừa động, Địa Long Khâu há mồm. Cách chương.